Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, trảm sát. Cái gì huyền hoàng đại ấn? Nhìn ta phá đi, Nguyệt Trung Thu cũng không để bụng có cường giả ngấp nghé hắn. Có Hồng Lão cùng Nhiếp Thiên Hậu xem như hậu thuẫn, hắn không sợ hãi, làm, Nguyệt Trung Thu hai tay chấn động mạnh mẽ. Đem tất cả kinh lực rót vào long thương bên trong. Tử kim long thương ẩn chứa vô tận lực đạo. Lần nữa tát bay huyền hoàng đại ấn. Phốp, thanh niên hoảng sợ thất sắc. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khống chế huyền hoàng đại ấn. Hiện tại nhận lấy nhất định phản phệ. Nguyệt Trung Thu chiến ý dâng cao. Một chân dẫm một cái mặt đất. Thân thể trong nháy mắt tuôn ra đi. Lao thẳng tới huyền hoàng đại ấn. Bang. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Nguyệt Trung Thu cực kỳ cường thế đập vỡ huyền hoàng đại ấn. Thanh niên lần nữa miệng phun máu tươi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Không có khả năng. Thanh niên rung động, thấp giọng tự lẩm bẩm. Ta không tin tưởng. Thanh niên cuồng hống một tiếng. Hắn không cam tâm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị trong mắt run rế đánh bại. Chỉ thấy thanh niên hai tay không ngừng kết ấn. Cuối cùng, từ hắn trước ngực phi ra một chuỗi huyết sắc châu. Tản ra trận trận làm người sợ hãi chấn động. Mặc kệ ngươi có công pháp gì. Tiếp đó, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên bén nhọn uống. Trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Trong phút chốc, huyết sắc châu quang mang đại thịnh. Từng đạo màu đỏ vầng sáng tản ra. Đây là một món không được linh khí. Có một tia tà dị chấn động. Vạn huyết châu. Điều này sao có thể? Tương truyền vạn huyết châu là từ một tôn đại ma tạo thành. Có vô số người huyết dịch tế luyện mà thành. Được xưng là một kiện ma khí đều không quá phận. Cũng không phải là vạn huyết châu. Chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi. Nếu là thật sự phẩm, trên người chúng ta huyết khí chỉ sợ đã sớm bị hút đi, cho đến khô cạn chết héo. Hắn là ai? Làm sao có được như vậy tà dị hàng nhái? Chính phẩm ở nơi nào? Tuyệt đối không thể để cho xuất thế, bằng không thì lại là một cỗ gió tanh mưa máu. Đỏ như máu trâu vừa xuất thế, lập tức đưa tới đám người bạo động. Cho dù là hàng nhái cũng đầy đủ chấn kinh người đời. Có hàng nhái, liền chứng minh chính phẩm rất có thể sẽ tại lần xuất hiện. Nhớ năm đó, tôn kia đại ma tế luyện vạn huyết châu thời điểm, khắp nơi hành hung, chém giết không ít cường giả, sau đó hút hết máu của bọn hắn, thủ đoạn cùng với tàn nhẫn, cuối cùng, chọc tới không ít ẩn thế cao thủ, đồng loạt ra tay thảo phạt. Cuối cùng đem hắn bước vào hỗn độn sơn mạch bên trong. Từ đó không còn tin tức. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn đỏ như máu trâu. Hắn phát hiện thể nội huyết dịch bắt đầu nóng nảy chuyển động. Hồng sắc quang vựng chậm rãi tới gần hắn. Tựa hồ liền hư không đều có thể ăn mòn rơi. Tử kim long thương trận trận chiến minh. Đối với cái này loại yêu tà đồ vật. Cực kỳ phản cảm. Không tốt. Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng, đạp xuống đất mặt, lùi nhanh ra ngoài mấy trượng xa, vừa mới một tia hồng sắc quang vựng chạm đến hắn thời điểm. Hắn cảm thấy thể nội có một giọt máu biến mất, giống như là thật bị luyện hóa một dạng. Ha ha ha, là ngươi bức ta, thanh niên cười như điên, lấn người trước, muốn ngăn trở Nguyệt Trung Thu, chỉ cần hắn có thể đủ dây dưa kéo lại Nguyệt Trung Thu. Sớm muộn sẽ bị vạn huyết châu ma diệt chí tử. Lan, Nguyệt Trung Thu giận dữ. Linh lực dâng trào, trong nháy mắt hóa thành một cái tử kim sắc long đầu. Đánh phía thanh niên, giống, tử kim long đầu thét dài một tiếng. Long ngâm kinh thiên, bất kể là hơn trăm đầu cường đại man thú, vẫn là hai cái to lớn bạc chim bằng, đều không tự kìm hãm được run rẩy lên. Đây là tới từ huyết mạch huy áp, mặc kệ thực lực mạnh mẽ hay không, ngươi không có cơ hội. Thanh niên âm hiểm cười, thân hình nhanh lùi lại tầm đó, lại sử dụng một cái huyền hoàng đại ấn. Vì thắng lợi, hắn hiện tại liều lĩnh. Đông, hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt song song vỡ nát. Nguyệt Trung Thu cùng thanh niên đều thối lui mấy bước, mà thanh niên sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần. Cái này đã là hắn cực hạn, liên tục hai lần thi triển huyền hoàng đại ấn, kém chút hao hết hắn linh hải. Suy, vạn huyết châu đột nhiên bạo lược mà tới, trực tiếp lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu đỉnh đầu phía trên. Quang mang cường thịnh hơn thêm vài phần. Ta, Nguyệt Trung Thu giận dữ, muốn dùng Tử Kim Long Thương đẩy ra vạn huyết châu, lại không nghĩ đối phương không nhúc nhích tí nào, giống như dừng lại trên không trung một dạng. Đột nhiên, đã yên lặng tử sắc nắng gắt lần nữa hoành không, đem cái kia bao phủ xuống vầng sáng toàn bộ bốc hơi. Căn bản đụng vào không đến Nguyệt Trung Thu. Hảo tà dị châu, tốt công pháp bá đạo. Đám người không thể không sợ hãi thán phục. Bọn họ cũng có thể cảm giác được đỏ như máu châu tà dị. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu cái kia kỳ lạ công pháp vậy mà vạn tà bất xâm. Bước lui đỏ như máu châu, Nguyệt Trung Thu cũng có chút kinh dị, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Tử Kim Long Thương ở Chí Tôn Đế Mạch gia trì phía dưới, giống như ngủ say nhiều năm cự long tỉnh lại một dạng. Mênh mông lực lượng trực tiếp từ Long Thương bên trong phun ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt liền đem vạn huyết châu đánh ra vết rạn. Hơn nữa quang mang cũng toàn bộ rút đi, nên triệt để kết thúc. Nguyệt Trung Thu hét lớn, lần nữa một đòn, triệt để vỡ nát vạn huyết châu. Buông tha ta là Đại Chu Hoàng Triều, Lãnh gia đệ, nếu như ngươi giết ta, Lãnh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên kinh hãi, hắn nhìn xem dạo bước mà đến Nguyệt Trung Thu, tim mật đều run, nhịn không được cầu xin tha thứ. Lãnh gia, đám người kinh hô, nếu như thanh niên Lãnh gia là bọn hắn nghĩ tới cái kia một nhà, cái kia người này tuyệt đối là giết không được. Lãnh gia, liền xem như ở vô cùng mênh mông Đại Chu Hoàng Triều, đều được cho một phương cự tộc, thế lực cường đại đến không cách nào suy đoán. Mặc dù thanh niên ở Lãnh gia địa vị rất có thể không tính tôn quý, nhưng là, như vậy cũng tốt, không trở ngại Lãnh gia lấy lôi đình thủ đoạn vì đó báo thù. Nguyên nhân rất đơn giản, Lãnh gia không thể xâm phạm, rất đáng tiếc, ta chưa từng nghe qua. Nguyệt Trung Thu rất không thích bị người uy hiếp cảm giác. Liền xem như nghe qua, hắn cũng sẽ không chút do dự chàm sát đối phương. Linh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ phải thanh niên, căn bản liền không chịu nổi một đòn. Nguyệt Trung Thu đưa tay ở giữa, Tử Kim Long Thương sâu ngực mà qua. Mộ Tuyết tâm thần khẽ nhúc nhích, không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu đánh bại Khương biết là vận khí tốt, nhưng bây giờ đâu, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nàng có thể tùy ý chém giết thiếu niên, vậy mà phát triển đến bậc này đáng sợ tình trạng. Hắn xứng sao? Câu này khinh thường lời nói từ bên tai, chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao? Thiếu niên này chẳng những có cùng Mộ Thanh trở thành bạn tư cách, giờ phút này càng là cùng Sở Hà cùng tại đài diễn võ bên trên. Chính mình cũng không có dạng này tư cách. Giết hắn, thanh niên tự báo thân phận. Hắn lúc đầu không nghĩ sử dụng thân phận bối cảnh, nhưng đến chân chính sống chết trước mắt, hắn không thể không chuyển ra cái này. Đủ để cho cực hoang địa phương bị tiêu diệt quái vật khổng lồ. Nhưng là, trong mắt của hắn hoảng hốt còn chưa triệt để chuyển thành vẻ ngạo nhiên thời điểm, Trường Thương lạnh như băng hiểu được tính mạng của hắn. Đám người chấn động, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Nguyệt Trung Thu sẽ hạ thủ lưu tình. Dù sao như vậy, cự tộc, không có người tùy tiện trở về được tội. Nhưng Nguyệt Trung Thu, vậy mà hắn chưa từng nghe qua. Người này đám người không thể không vọng lại trước đó là to béo. Nguyệt Trung Thu là dã nhân. Tại phối hợp tháng trước Trung Thu vậy không biết tên bá đạo công pháp, đám người càng thêm hoài nghi hắn thân phận. Các loại nguyệt trung thu trở lại lúc, Liệt Thiên cũng kết thúc chiến đấu. Cuồng mãnh bá đạo công kích, để đối thủ hiểm tượng hoàn sinh. Cuối cùng, Liệt Thiên trong chiến đấu khí thế đột nhiên lần thứ hai tăng vọt. Đại bổng đem đối phương đập máu thịt be bét, trong nháy mắt mất mạng. Diêu Liệt không hổ là Nhiếp Thiên học phủ người thứ hai. Hắn rất sớm đã đánh bại đối thủ, nhưng không có đánh giết. Lúc này, hắn đang lẳng lặng đứng tại đài diễn võ giáp danh, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Nguyệt Trung Thu, không biết suy nghĩ cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.